Tôi nghe nói Tiểu Hàn cậu không thích cô ta mà. Lẽ nào cô ta vì chuyện này mà làm cậu mất mặt? Ha ha ha, có lẽ là như thế. Không nghĩ cô gái băng giá lại bị Hàn Đông vứt một bên như thế. Chúng ta phải cạn với hắn một ly mới được. Thấy Hàn Mạn Lương không kiêng nể gì mà cười như vậy, Hàn Đông quả thực không còn cách nào với y nữa. Người này thật sự uống nhiều rượu quá rồi. Mặt Hàn Mạn Lương đỏ bừng, nâng ly rượu chạm ly cùng mọi người. Tuy nhiên, lúc này, những người khác đều không có tâm tư uống rượu với y. Mọi người đều nhìn Hàn Đông với vẻ khiếp sợ. Qua một lúc, mọi người mới định thần lại. Trịnh Đồng kinh ngạc nói. Không phải chứ. Không ngờ Hàn Đông cậu lại hay ho như thế. Ngay cả cô gái băng giá cũng không thích. Tào Thiên Tuấn cũng mở to mắt, hưng phấn đến nỗi mặt đỏ bừng, giơ hai ngón tay cái lên, nói với Hàn Đông. Anh Đông, xem như tôi không phục anh. Nào, tôi kính anh một ly. Hàn Đông bất đắc dĩ cười khổ, cùng chạm ly với Tào Thiên Tuấn. Đối với những người đang ngồi ở đây mà nói, cô gái băng giá Thẩm Dao này có chút khát vọng nhưng lại không chạm đến được. Nhiều nhất bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm hy vọng một chút, nhưng Hàn Đông lại không thèm nhìn đến người ta, khoảng cách giữa hai điều này quá lớn rồi. Cho nên, lúc này mọi người đều rất kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng kính nể Hàn Đông. Ngày hôm sau, việc Hàn Đông không thèm nhìn đến Thẩm Dao, cô gái băng giá liền được truyền đi khắp Yên Kinh. Đem tin tức này truyền ra ngoài chính là nhóm người Khổng Quân Trí tối hôm qua đã cùng nhóm người Hàn Đông uống rượu, đã vô tình truyền ra ngoài. Bọn họ sau khi lên làm quan lớn cũng tự có những vòng tròn riêng của mình. Còn tin tức về sự lạnh lùng của Thẩm Dao, bọn họ cũng không khỏi đưa ra mà khoác lác một chút. Còn về việc phía sau nó có giấu giếm mục đích gì thì chỉ có trong lòng họ mới biết được. Tin tức truyền đi trong vòng tròn này rất nhanh. Chiều hôm đó, Thẩm Dao đã nghe được tin tức này trong cuộc điện thoại với bạn bè. Sau khi nghe được tin tức, cô lập tức nhảy dựng lên, bĩu môi. Trong hốc mắt, trong chốc lát, bỗng có giọt nước mắt trong suốt chảy ra. Đáng ghét, đáng ghét. Thẩm Dao bĩu môi, tức giận đi đi lại lại trong phòng. Hành động đối phó với Hàn Đông tối hôm qua, cô cũng chỉ là nhất thời nghĩ ra mà thôi. Vốn dĩ nghe nói Hàn Đông ở trong này, cô chỉ muốn đi cùng Tần Phương gặp anh chàng thối tha này một chút, lại dám khinh thường cô. Nếu phải khinh thường thì cũng nên là cô khinh thường hắn mới đúng. Mà sau khi tiến vào phòng ăn của nhóm người Hàn Đông, thấy bộ dạng thản nhiên của Hàn Đông, trong lòng cô liền không có gì đáng tức giận nữa. Cho nên cô cố ý khi chúc rượu không uống cùng Hàn Đông, làm vậy để khiến Hàn Đông mất mặt. Cô muốn xem thử rốt cuộc Hàn Đông còn có thể duy trì thần thái ung dung giả dối đó được nữa không. Ai ngờ được dù như thế Hàn Đông vẫn điềm đạm mỉm cười, dường như không hề quan tâm đến sự khiêu khích của cô vậy. Tâm tình của Thẩm Dao vốn dĩ đã không tốt, kết quả nghe được bạn bè loan truyền tin tức này, trong lòng nhất thời cảm thấy Hàn Đông là cố ý để cho người ta truyền ra ngoài để báo thù cô, cho nên cô cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Con quỷ hẹp hòi, thật đáng giận. Thẩm Dao tức giận nói. Hàn Đông lại không hề biết lời nói vô thức tối hôm qua của Hàn Mạn Lương lại truyền ra ngoài nhanh như vậy. Nói thật, Thẩm Dao quả thật cũng là một người đẹp, nhưng cho dù cô có xinh đẹp hơn nữa, Hàn Đông cũng không dám có hứng thú. Lúc này, Hàn Đông đang nói chuyện phiếm cùng ông cụ Hàn. Từ hôm gặp Tô Sán, áp lực trong lòng Hàn Đông lại lớn hơn một chút. Vốn dĩ cho rằng, thông qua sự nỗ lực của hắn, vận mệnh của hắn và của cả gia tộc đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng nặng nề của kiếp trước. Nhưng không ngờ rằng, vận mệnh của hắn lại có thay đổi. Vận mệnh của Tô Sán đó cũng có sự thay đổi lớn. Y không ngờ đã bước lên con đường làm quan, hơn nữa tiền đồ cũng không tồi, bây giờ đã là cấp cục trưởng rồi. Tuy rằng so với Hàn Đông, Tô Sán lớn hơn hắn đến 5-6 tuổi, nhưng chưa có được thành tích nhiều như Hàn Đông. Nhưng so với những người cùng tuổi thì Y cũng đã rất giỏi rồi. Hàn Đông cũng không hề xem nhẹ, cho nên Hàn Đông phải nói chuyện với ông nội nhiều hơn nữa. Thứ nhất, là có thể tìm hiểu được nhiều tình hình hơn từ chỗ ông cụ. Thứ hai, Hàn Đông cũng thông qua các phương thức mà truyền những thứ hắn biết được cho ông nội. Như vậy, trong lúc ông nội quyết định điều gì đó, ít nhất cũng có nhiều thêm một cái để tham khảo. Hàn Đông, cháu thật sự trưởng thành rồi. Ông cụ bỗng nhiên cảm thán nói, vẻ mặt vui mừng. Như vậy, ông cũng yên tâm rồi. Lời nói của ông cụ là xuất phát từ nội tâm. Mặc dù Hàn Đông mới chỉ 25 tuổi, nhưng tính tình hắn trầm ổn, phong độ làm việc như một đại tướng. Ngoài ra, quan trọng hơn nữa là đầu óc hắn rất thông minh, suy nghĩ cũng rất lanh lợi, quả thật là một mầm mống chính trị tốt, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, sau này nhất định sẽ có thành tựu lớn. Đưa xe Hồng Kỳ của mình cho Hàn Đông sử dụng đã tỏ rõ thái độ của ông cụ Hàn. Tuy nhiên, bây giờ trong lòng ông cụ cũng xác định rõ ràng Hàn Đông chính là nhân vật trung tâm trong đời thứ ba. Bây giờ, lực ảnh hưởng của ông cụ Hàn đối với Trung Quốc mặc dù còn rất lớn, nhưng bản thân ông lại lùi về tuyến sau rồi. Nhiều nhất cũng chỉ có thể lên đến phó thủ tướng nội các chính phủ thôi. Mà hiện tại, trên người Hàn Đông, ông cụ lại nhìn thấy một tương lai lớn hơn, hoặc là từ trên người hắn, nhà họ Hàn sẽ có được vinh quang từ trước đến nay chưa từng có. Ông nội, cháu vẫn sẽ cố gắng. Hàn Đông bình tĩnh nói, tận hết sức nghe theo mệnh trời. Bản thân hắn rất may mắn vì đã được ông trời chiếu cố, có thêm được cơ hội sống thêm một lần nữa như vậy. Tất cả mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu, cố gắng hết sức mình thay đổi vận mệnh kiếp trước. Còn về kết quả như thế nào, Hàn Đông cũng không thể nắm chắc được, chỉ có thể xem ông trời sắp đặt như thế nào thôi. Là một đảng viên, là một người trẻ tuổi thế kỷ 20, Hàn Đông vốn dĩ là một người vô thần, nhưng bản thân hắn lại có thể được sống lại một lần nữa, khiến hắn lại không thể không tin. Trong sự rõ ràng, cũng có một chút gì đó bản thân không thể chắc chắn được, nhưng thỉnh thoảng lại gặp phải. Ông cụ gật gật đầu nói, ừ, không cần nóng vội, cứ từ từ. Nói xong, ông cụ đứng lên, chậm rãi đi vào bên trong phòng. Hàn Đông định đứng lên đỡ, nhưng ông cụ lại nhẹ nhàng khoát tay. Hành động này, trong mắt Hàn Đông, ông cụ trở nên vô cùng có sức mạnh, giống như một ngọn núi nguy nga, khiến cho người ta phải ngước nhìn. Trong thời gian ở Yên Kinh, Hàn Đông và Hàn Mạn Lương, Trịnh Đồng, Hầu Khôn cũng giao lưu với nhau khá nhiều. Thông qua hành vi cử chỉ của hắn cũng gây ra những ảnh hưởng không nhỏ với bọn họ. Còn bọn người đương nhiên cũng đồng ý đi cùng Hàn Đông. Dù sao, Hàn Đông lái chiếc xe Hồng Kỳ của ông cụ Hàn, đi đâu cũng khiến người khác phải chú ý, khiến bọn họ cũng thơm lây. Nếu như bọn họ thích, cũng có thể ngồi lên chiếc xe này lái thẳng đến Nam Trung Hải để nhìn xem cuộc sống của những nhân vật lớn. Nhưng kỳ nghỉ vẫn có hạn, những ngày tháng vui vẻ thích thú cuối cùng cũng qua đi, mọi người lại quay về với cương vị cũ của mình. Ngày hôm sau, Hàn Đông lên máy bay về thành phố Thục Đô của tỉnh Tây Xuyên. Bây giờ là giữa tháng 2, thời tiết ở Thục Đô vẫn còn hơi lạnh. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lữ Nam Phương và Lữ Nhạc đứng trước cửa sân bay, trong lòng Hàn Đông không khỏi cảm thấy ấm áp. Ha ha ha! Anh Đông, rốt cuộc anh cũng quay về rồi. Lữ Nam Phương cười ha hả nói, tiến lên ôm Hàn Đông một cái thật mạnh. Hàn Đông vỗ vỗ mấy cái lên vai y, nói, con người này, thời gian này chắc ăn chơi đến điên cuồng rồi hả? Lữ Nam Phương gãi gãi ót, có còn nhỏ hơn nữa cũng không chơi như vậy đâu. Lữ Nhạc tiến lên trước, cười tươi, anh Đông, sư phụ đã trở lại rồi. Hàn Đông gật đầu, cười nói, Nhạc Nhạc, càng ngày càng xinh đẹp hơn hẳn. Lữ Nhạc nghe thấy thế, mặt hơi đỏ lên. Lữ Nam Phương thấy thế, cười ha hả nói, anh Đông, đi thôi, hôm nay ở nhà chuẩn bị tiệc tiếp đón cho anh, trưa nay chúng ta phải uống cùng nhau mới được. Hàn Đông cũng không từ chối. Dù sao, Lữ Quốc Trung không chỉ là cấp dưới cũ của ông nội hắn, hơn nữa còn là nhân vật mà hiện tại ông nội vẫn đang ra sức ủng hộ, cũng coi như là một người phát ngôn rất quan trọng trong quân đội của nhà họ Hàn. Mặc dù chồng của cô Hàn Đông cũng là hậu vệ dân trong quân đội, nhưng bây giờ, ông ấy cũng chỉ là trung tướng, phó tư lệnh viên quân khu Kim Lăng mà thôi. So với Lữ Quốc Trung còn chênh lệch khá nhiều. Cho nên, Hàn Đông kết giao với những người trong nhà Lữ Quốc Trung cũng là có điều có lợi. Một thế lực chính trị là vì nhiều nhân tố cùng hợp lại, trong đó bao gồm quan hệ hôn nhân, đồng thời cũng còn bao gồm nhiều loại quan hệ khác. Nhưng quan trọng nhất là mối lợi ích chung. Ngoài ra, mối quan hệ tích lũy giữa hai bên cũng vô cùng quan trọng. Rất lâu trước đây, Lữ Quốc Trung là cấp dưới của ông nội hắn, đó chính là mối quan hệ vững chắc được thành lập trong cách mạng. Cũng nhờ có được sự ủng hộ của ông nội hắn, Lữ Quốc Trung mới có thể bước đi những bước thuận lợi như vậy. Còn bây giờ, rất hiển nhiên, ông nội đang đề cao việc bồi dưỡng Lữ Quốc Trung, mối quan hệ giữa hai nhà cũng chỉ có thể càng ngày càng thêm thân mật hơn mà thôi. Tiểu Đông đến rồi, mẹ rồi chứ gì, đi rửa mặt trước đi. Thiêm Chu cười nói, nhìn Hàn Đông vẻ mặt hiền lành. Còn Lữ Quốc Trung cũng đặc biệt từ thư phòng đi ra, nói chuyện cùng Hàn Đông. Hàn Đông lúc này mới lấy những món quà hắn mang theo từ trong túi ra. Trong đó, quà của Lữ Quốc Trung là hai cây thuốc gấu trúc và hai bình rượu Mao Đài đặc biệt. Thiếm Chu là một hộp dinh dưỡng bổ máu loại đặc biệt cao cấp. Lữ Nhạc lại được tặng một cái đồng hồ tuyệt đẹp. Ngay cả Lữ Trung Nguyên không có mặt ở đó, Hàn Đồng cũng đã chuẩn bị một cái đồng hồ không thấm nước để tặng. Anh Đông, quà của tôi đâu? Lữ Nam Phương vội vàng hỏi. Hàn Đồng cười hà hà, lấy ra một cái điện thoại di động Nokia đời mới nhất tặng y. Hàn Đồng, cháu cũng thật khách sáo quá. Thiềm Chu cười nói. Đối với nhà bọn họ mà nói, quà cáp không quan trọng nặng nhẹ, quan trọng chính là tình cảm. Hàn Đồng mang đến những món quà này đều là trước khi hắn rời Yên Kinh, mẹ hắn đã tự tay chuẩn bị tất cả. Hàn Đông chẳng qua cũng chỉ thuận tiện mang theo thôi. Lữ Quốc Trung lấy ra một bao thuốc gấu trúc, lấy một điếu ra châm lửa, hít một ngụm thật sâu rồi cảm thán nói. Thuốc ngon, thuốc ngon. Là một quan lớn ở Trung Quốc, Lữ Quốc Trung đương nhiên biết, trong những cấp cao, thuốc lá gấu trúc này là loại thuốc được yêu thích nhất ở Nam Tuần Trường. Mà loại thuốc gấu trúc đặc biệt do nhà máy thuốc lá Minh Châu cung cấp, phần lớn đều được chuyển đến Nam Tuần Trường. Hơn nữa còn nghe nói, Nam Tuần Trường cũng không tùy tiện tặng thuốc lá cho người khác nữa. Hàn Đông mang đến hai cây thuốc này, ý nghĩa thật sự không hề bình thường. Đương nhiên, Hàn Đông mang đến hai cây thuốc này, quả thật là do ông nội hắn khi đi gặp Nam Tuần Trường về, mang về. Lúc ăn cơm, Lữ Trung Nguyên đã về rồi, nhận được món quà của Hàn Đông, y vô cùng vui mừng. Nhưng y thích nhất vẫn là có thể đọ sức với Hàn Đông một trận. Hàn Đông, nhân lúc còn chưa đến giờ cơm, chúng ta ra ngoài so chiêu với nhau. Thế nào? Tôi cũng cảm thấy ngứa ngáy lắm. Lữ Trung Nguyên mong chờ nói. Hàn Đông lại không khỏi cười khổ. Lữ Quốc Trung nghiêm khắc nói. Trung Nguyên, con không có việc gì nữa thì đi đọc sách đi. Không có việc gì đi lôi kéo Hàn Đông tập luyện cái gì. Con cho rằng Hàn Đông cũng dư hơi dư sức như con hay sao? Lữ Trung Nguyên cười ha hả nói. Ba, con không biết, con cũng đã từng so đấu với Hàn Đông rồi. Hàn Đông cũng giỏi lắm, con không phải đối thủ của hắn đâu. Đó là do anh Trung Nguyên khách sáo thôi. Hàn Đông mỉm cười nói. Hắn đã quyết định rồi, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không sẽ quyết không ra tay với người khác. Lữ Quốc Trung cũng hơi có chút kinh ngạc, liếc nhìn Hàn Đông một cái, lập tức nói. Vậy cũng không được, Hàn Đông còn lo làm việc lớn, đâu có thể như con cứ suốt ngày đánh đánh đấm đấm được. Trong nhà, Lữ Quốc Trung tuyệt đối rất có quyền lực, cho nên Lữ Trung Nguyên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi một bên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hàn Đông. Trong lòng nghĩ, phải nên làm thế nào để Hàn Đông đồng ý so đấu với y mới được. Y bản thân thân thủ không tồi, cũng là một đệ tử giỏi của sư Đặc Cần, nên cũng muốn tìm một đối thủ tương xứng. Nhưng như vậy thật sự rất khó. Hơn nữa, bây giờ sư phó sư Đặc Cần cũng không dễ dàng tiếp xúc với những đệ tử cấp dưới nữa. Thiềm Chu vào phòng bếp giúp làm cơm, Lữ Quốc Trung cũng đi vào thư phòng giải quyết một số chuyện công việc. Hàn Đông liền ngồi nói chuyện phiếm với mấy anh chị em nhà họ Lữ. Dự đoán được tình hình của Lữ Nhạc, Hàn Đông không khỏi nghĩ đến những phương diện tin tức điện tử. Cùng với ngành tin tức điện tử không ngừng phát triển, ứng dụng phía quân đội cũng càng ngày càng nhiều, mà gây được tác dụng cũng càng ngày càng lớn. Mà trong phương diện này, Trung Quốc lại lạc hậu hơn một chút, cho nên Hàn Đông không khỏi nói ra một chút kiến thức mà hắn biết. Chiến tranh trong tương lai, trên một trình độ rất cao, chính là chiến tranh tin tức hóa. Thông qua tin tức hóa, có thể hình thành cuộc đả kích trên các phương diện, thậm chí có thể đến mức không chiến mà vẫn có người tử trận. Hàn Đồng khi còn ở đời trước, cũng thích quan tâm đến những vấn đề phía quân sự. Đây đơn thuần chỉ là một hứng thú mà thôi, không ngờ lại có lúc làm được việc. Đồng thời, Hàn Đồng còn nói tỉ mỉ hơn về cuộc chiến. Nghe Hàn Đồng nói như vậy, ngay cả Lữ Nhạc là nghiên cứu sinh của khoa điện tử tin tức trường Đại học Quốc phòng cũng kinh ngạc. Ngay cả Lữ Quốc Trung vốn dĩ ngồi trong thư phòng làm việc cũng không kìm nổi mà đi ra ngoài cùng Hàn Đông thảo luận. Lúc mới đầu Hàn Đông nói những chuyện này cũng chỉ vì hứng thú, nhưng sau đó thấy Lữ Quốc Trung đi ra liền thật sự nói nghiêm túc hơn. Nếu có thể ảnh hưởng được Lữ Quốc Trung, sau này có thể tiến thêm được một bước nữa, có thể coi trọng hơn công tác về phương diện công nghệ thông tin của nước nhà, vậy thì sẽ rất tốt. Ha ha ha, quả thật không ngờ Hàn Đông cháu lại cũng khá hiểu biết về lĩnh vực quân đội. Nếu cháu có thể làm bên quân đội, sau này thành tích chắc chắn sẽ rất tốt. Lữ Quốc Trung khen ngợi. Con đường phát triển về chính trị của Hàn Đông rất tốt, nhưng lại không ngờ hắn cũng có những giải thích sâu sắc nhiều vậy về mặt quân sự. Quả thật là thiên tài. Chẳng trách ông cụ Hàn lại xác định hắn là người kế nghiệp đời thứ ba rồi. Lúc ở Yên Kinh, việc ông cụ Hàn đã giao xe Hồng Kỳ cho Hàn Đông sử dụng, Lữ Quốc Trung cũng có nghe nói, cũng biết ý của ông cụ Hàn. Đối với một người trẻ tuổi như Hàn Đông, Lữ Nam Phương cũng khá coi trọng, là một trong những người phát ngôn quan trọng của nhà họ Hàn trong quân đội. Trước đây, ông ta cũng đã có cái nhìn tốt về Hàn Đông, cảm thấy Hàn Đông còn trẻ tuổi nhưng quả thật không hề đơn giản, tiền đồ sau này sẽ vô cùng rộng mở. Buổi tối, Hàn Đông cùng Lữ Nam Phương, Lữ Nhạc và Ngưu Chí Không ra ngoài ăn uống, ca hát. Ngày hôm sau, 18 tháng 2, Hàn Đông liền lái chiếc xe Santana đến ban tổ chức cán bộ. Rất nhanh, Phó trưởng ban Nghiêm Húc liền đến văn phòng làm việc của Hàn Đông, cười nói: "Trưởng phòng Hàn, anh đã quay về, tôi báo cáo với anh một chút về tình hình công tác trong thời gian vừa qua." Hàn Đông gật gật đầu, mời y ngồi xuống. Nghiêm Húc báo cáo tỉ mỉ với Hàn Đông về tình hình làm việc trong hai ngày vừa qua. "Về sau công tác ở phòng, mong Phó trưởng ban Húc quan tâm nhiều hơn." Hàn Đông mỉm cười nói, Nghiêm Húc có thể được Triệu Nhạc chọn làm thư ký, chắc chắn sẽ có điểm hơn người. Hơn nữa, qua một thời gian tiếp xúc, Hàn Đông cũng cảm thấy được con người Nghiêm Húc cũng thật sự không tồi. Thái độ khi đối đãi với hắn cũng rất thật thà, cho nên Hàn Đông cũng đồng ý cho y một chút quyền hạn. Dù sao, y cũng là phó trưởng ban mà. Xem mấy văn kiện, ký tên, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Triệu Nhạc, sau đó liền đứng lên đi lên lầu. Trong khoảng thời gian Hàn Đông ở Yên Kinh, cũng đã từng nghĩ rồi. Mặc dù bản thân hắn không thể cứ ngồi mãi ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nhưng cũng muốn tận lực làm ra chút thành tích mới được. Hơn nữa, trong đầu hắn cũng có chút ý tưởng, nên bây giờ đi chính là muốn trao đổi với Triệu Nhạc một chút. Vừa mới đi lên lầu, liền thấy Thôi Khánh Oánh từ trong phòng đi ra, trong tay cô ta cầm một tập văn kiện, xem ra là đến đây thật sự để làm việc. Thấy Hàn Đông, sắc mặt của cô ta trầm hẳn xuống. Thôi Khánh Oánh hừ lạnh một tiếng, giày cao gót dẫm lên nền phát ra tiếng vang lớn. Hàn Đông khẽ mỉm cười, cũng lời chú ý đến cô ta. Bây giờ Thôi Khánh Oánh là chủ nhiệm trung tâm giáo dục điện tử, mặc dù cấp bậc là cục trưởng, nhưng quyền lực không chỉ nhỏ đi nhiều, đồng thời tiền đồ cũng ảm đạm hơn. Muốn đấu với tôi thì đừng trách tôi không khách sáo, Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng. Trưởng phòng Hàn, chào anh, trưởng ban đang đợi anh đấy, thư ký mới của Triệu Nhạc nói. Hàn Đông gật gật đầu, bước lên gõ cửa, trong phòng liền truyền đến tiếng mời vào của Triệu Nhạc. Hàn Đông liền mở cửa bước vào, mỉm cười nói: "Chào trưởng ban." Triệu Nhạc từ sau ban làm việc đứng lên, cười nói: "Hàn Đông về rồi à? Ngồi bên này. Anh Khương, pha một ấm trà đi." Hàn Đông mỉm cười, Triệu Nhạc cũng biết hắn có sở thích này. Sau đó, Hàn Đông có tính chọn lọc mà trình bày lại tình hình hắn về Yên Kinh ăn Tết, sau đó lại chuyển đề tài, nói: "Trưởng ban, trong năm mới này, đối với công tác trong ban, tôi có chút ý tưởng, muốn báo cáo với anh một chút." Triệu Nhạc gật gật đầu nói: "Ừ, cậu nói thử xem." Hàn Đông nói: "Chủ yếu có liên quan đến công tác khảo hạch trong ban. Tôi nghĩ với biện pháp khảo hạch hiện có, tiến hành một trình hợp mới để có tính quy phạm và tính thao tác mới hơn." Sau đó, Hàn Đông liền tỉ mỉ nói ra suy nghĩ của mình, chủ yếu chia thành ba mảng lớn, lần lượt là kiến thiết bộ máy lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công tác khảo hạch thành tích thực tế của cán bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, mà dưới ba mảng lớn này lại chia thành nhiều mảng công việc nhỏ. Hàn Đông cũng rất tỉ mỉ mà giải thích. Theo biện pháp khảo hạch vốn có của ban, đối với bộ máy cùng với các cán bộ lãnh đạo, trong nội dung khảo hạch chủ yếu, sự tăng trưởng kinh tế chiếm đến 70%, còn những phương diện khác lại rất ít. Điều này khiến cho trong bộ máy chỉ phiến diện theo đuổi số liệu kinh tế. Còn ý tưởng của Hàn Đông lại muốn thay đổi hình thức khảo hạch chỉ nghiêng về một phía này, tiến hành khảo sát trên cả ba phương diện này. Đồng thời, khi tổng kết phán định, cũng tiến hành trình bày trên cả ba phương diện. Như vậy sẽ thể hiện được toàn diện hơn tình hình của bộ máy hoặc các cán bộ lãnh đạo đối với việc đề bạt lên cấp trên, sát hạch cán bộ cũng có thể có tác dụng tham khảo nhiều hơn. Triệu Nhạc chăm chú lắng nghe ý tưởng của Hàn Đông, thỉnh thoảng còn gật đầu. Xem ra, Hàn Đông về nhà một chuyến liền tích lũy được thêm nhiều điều, Triệu Nhạc thầm nghĩ trong lòng. Cũng không biết những ý tưởng này của hắn rốt cuộc là của hắn hay là của ông cụ Hàn nữa. Nhưng cho dù như thế nào, ý tưởng mà hắn đưa ra quả thật không tồi. Nếu có thể triển khai một cách hiệu quả, có thể sẽ đạt được tác dụng nhất định. Hàn Đông cần thành tích thì Triệu Nhạc ý cũng phải cần thành tích vậy. Hàn Đông là trưởng phòng cán bộ cấp 2, làm ra được bất kỳ thành tích nào đều là dưới sự lãnh đạo của ban tổ chức cán bộ mà làm ra được. Còn ý kiến Hàn Đông đưa ra liên quan đến việc tiến thêm một bước trong việc ưu hóa quy tắc khảo hạch cán bộ cấp 2. Đối với phương pháp khảo hạch trước đây mà nói, là một lần cải tiến và nâng cao khá lớn, có vẻ khoa học và hợp lý hơn. Tin chắc nếu áp dụng vào thực tiễn, nhất định sẽ nhận được sự tán thành của cấp trên. Triệu Nhạc đến hôm nay đã là ủy viên thường vụ tỉnh ủy Tây Xuyên, trưởng ban tổ chức cán bộ cấp thứ trưởng, nếu muốn tiến thêm một bước, ngoài có sự ủng hộ của nhà họ Hàn ra, y cũng phải có được chút thành tích nhất định mới được. Ừ, cách nghĩ của Hàn Đông cậu cũng không tồi. Như thế này đi, cậu làm một báo cáo nói chi tiết về những quy tắc và cách khảo hạch. Đến lúc đó, sau khi thảo luận và thông qua trong ban, tôi sẽ đưa lên tỉnh ủy để xét duyệt. Triệu Nhạc nói, đối với việc khảo hạch bộ máy lãnh đạo trong thành phố là một việc vô cùng quan trọng, phải tiến hành thay đổi trên quy mô lớn. Đương nhiên, phải được tỉnh ủy đồng ý mới được. Hàn Đông đứng lên, nói, vậy tôi sẽ nhanh chóng thảo luận bản báo cáo đó ra. Triệu Nhạc gật gật đầu, nói, được, buổi tối không có việc gì chứ, đến nhà tôi ăn bữa cơm. Được, tôi cũng muốn uống vài ly với chú Triệu. Hàn Đông cười nói, bây giờ không phải là lúc bàn chuyện công việc, nên Hàn Đông cũng thay đổi cách xưng hô với Triệu Nhạc. Triệu Nhạc mỉm cười. Hàn Đông xuống lầu, gọi ba phó trưởng phòng là Nghiêm Húc, Lỗ Vinh Cường, Thi Trung Xuân và tránh văn phòng Dương Nguyên Hy đến văn phòng, nói, hôm nay mở một cuộc họp, chủ yếu là bàn bạc về quy tắc chi tiết về phòng 2, đồng thời cũng tiến hành cải cách một chút về phương pháp khảo hạch đối với bộ máy thành phố cấp 3. Tôi cũng đã thảo luận với trưởng ban Triệu rồi, trưởng ban Triệu cũng ủng hộ rồi. Sau đó, Hàn Đông tỉ mỉ nói ra ý nghĩa của mình. Nhóm người Nghiêm Húc vừa ghi lại, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Nếu Hàn Đông làm như vậy, thực ra sẽ nghiêm khắc hơn trong các cuộc khảo hạch đối với các cán bộ ở thành phố cấp 3. Quyền lực đối với các cán bộ cấp sở cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Nếu thực hiện theo phương pháp khảo hạch của Hàn Đông, vậy thực quyền của cán bộ phòng 2 cũng sẽ được mở rộng hơn. Phân lượng của mọi người cũng sẽ quan trọng hơn. Đối với mọi người mà nói, cũng là một chuyện tốt mà. Cho nên, mọi người cũng rất tán đồng với phương pháp mà Hàn Đông đề xuất. Nghiêm Húc đứng về phía Hàn Đông vô điều kiện, y là người Hàn Đông đưa về từ bên cạnh Triệu Nhạc. Huống hồ, Triệu Nhạc đối với việc Hàn Đông nhậm chức mới cũng nằm dưới quyền của y. Còn Lộ Vinh Cường, Thi Trung Xuân, thực ra trong lòng cũng có chút tâm lý sợ hãi đối với Hàn Đông. Nghĩ lại, lúc đầu Phó Cục trưởng Thôi Khánh Oánh chính vì muốn đối nghịch với Hàn Đông, nếu Hàn Đông trực tiếp đưa cô ta đến Trung tâm Giáo dục Điện tử, đây quả thật rất phù hợp mà. Thôi Khánh Oánh đó còn có Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Cán bộ Tạ Á Băng làm chỗ dựa, nhưng bọn họ sao có thể dám chống lại Hàn Đông được? Cho dù có điều gì không hài lòng, cũng phải giấu thật sâu trong lòng. Hàn Đông nói ra ý nghĩ của mình, tuy đã thể hiện ra sơ bộ phương pháp khảo hạch mới, nhưng còn phải cần hoàn thiện hơn một bước nữa. Điều này còn phải cần có mọi người ngồi đầy hoàn thành nữa mới được. Phương pháp khảo hạch mới tổng cộng chia thành 4 phần, ngoài 3 phần khảo hạch ra, còn cộng thêm 1 phần tổng kết và đánh giá cán bộ. Mấy người các anh vừa hay là một người một bộ phận, phân công hợp tác, nhanh chóng hoàn thành phương pháp khảo hạch mới đi. Đến lúc đó phải trình lên phía bộ thảo luận, các anh phụ trách phần nào thì tự mình chọn đi. Hàn Đông là trưởng phòng, là nhân vật số 1 trong phòng 2, đương nhiên những công việc chi tiết sẽ giao cho người khác làm. Hắn chỉ cần làm ra một đề xuất tổng quát, sau đó, sau khi hoàn thành biện pháp khảo hạch chỉnh thể, sau đó tiến hành xét duyệt cuối cùng là được rồi. Đây chính là quyền lực của lãnh đạo, cho nên mọi người mới nghĩ mọi cách để được leo lên, muốn làm được lãnh đạo. Buổi chiều vừa vào giờ làm được không lâu, Hàn Đông nhận được điện thoại của Chu Khải Kiệt, y nói trong điện thoại. Hàn Đông, cậu về đến Thục Đô từ lúc nào vậy? Ngày mai không có sắp xếp gì chứ, chúng ta cùng gặp mặt đi, đến lúc đó tôi gọi trưởng ban thư ký Hồng ra. Hàn Đông cười nói. Được thôi, vậy đến lúc đó anh gọi điện cho tôi. Sau đó, Hàn Đông lại nhận được điện thoại của chú chính, cũng là mời hắn ra ngoài gặp mặt. Hàn Đông dứt khoát mời y ngày mai cùng ra ngoài cùng nhau. Đồng thời, Hàn Đông lại gọi điện thoại cho Tôn Hải Quân, mời y tối ngày mai cùng gặp mặt. Những người này đều có quan hệ không tồi với Hàn Đông. Ăn Tết xong rồi, không cùng tụ tập một lần cũng không được. Cái gọi là bạn bè cũng chính là cần phải giữ gìn, đi lại nhiều, tình cảm mới có thể duy trì được lâu. Buổi tối, Hàn Đông đến nhà Triệu Nhạc, mang quà để tặng cho y cùng thím Sở theo. Lúc ăn cơm cùng uống mấy ly với Triệu Nhạc, đồng thời cũng trò chuyện không ít. Hàn Đông, ông cụ Hàn có khỏe không? Triệu Nhạc buông đũa, vẻ mặt trang nghiêm. Đối với ông cụ Hàn, y thật sự tôn trọng từ nội tâm. Hàn Đông gật đầu nói, ông cụ vẫn còn khỏe lắm, lúc ăn cơm đoàn viên năm mới còn uống được mấy ly rượu nữa. Triệu Nhã cảm thán nói, ông cụ Hàn là một trong những cột trụ vững vàng cho đất nước Trung Quốc. Sức khỏe của ông cụ còn tốt, đối với đất nước Trung Quốc chúng ta mà nói, đều là một việc vô cùng may mắn. Ngày 19 tháng 2, thứ 6, 5 giờ chiều, Hàn Đông liền nhận được điện thoại của chú Khải Kiệt, nghe nói y đã tới thủ đô. Hàn Đông liền tan làm sớm hơn một chút, đến phòng ăn trong nhà hàng mà chú Khải Kiệt đã đặt trước. Hai người trò chuyện một lúc lâu, Hàn Đông đưa chuyện sắp tiến hành cải cách phương pháp khảo hạch cán bộ ở phòng 2, mời chú Khải Kiệt góp ý theo góc độ của y. Hàn Đông, đây quả thật là một cách làm táo bạo. Chú Khải Kiệt cười nói, làm như thế, những người như chúng tôi đều phải thận trọng hơn trước rồi. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói, đây cũng là vì hoàn thiện hơn phương pháp khảo hạch cán bộ, đây là phương hướng phát triển lớn. Những việc chúng ta cần làm hiện nay là phải làm thật thuận lợi, dốc hết sức làm những việc mình có thể làm được mà thôi. Chú Khải Kiệt nhìn Hàn Đông, cảm giác được Hàn Đông về nhà một chuyến, dường như cả con người trở nên tự tin hơn, độ lượng hơn. Từ trong ngữ khí lời nói của hắn thì có thể nhìn ra được tất cả những gì hắn đang làm bây giờ quả thật là một loại tính tình nhân đức không nhường ai. Tuy chú Khải Kiệt không biết gia thế cụ thể của Hàn Đông, nhưng từ quỹ tích phát triển của Hàn Đông đã có thể nhìn ra được gia đình sau lưng Hàn Đông chắc chắn không hề đơn giản. E rằng Triệu Nhạc này cũng chỉ là một góc quan hệ nhỏ mà thôi. Bối cảnh của Hàn Đông càng ngày càng tốt rồi, sau này mình cũng có thể hưởng được chút lợi lộc. Chú Khải Kiệt trong lòng nghĩ, tuy rằng y cũng có thể đoán được sau lưng Hàn Đông còn có bối cảnh lớn hơn nữa, nhưng lại không hề nghĩ đến ông cụ Hàn. Dù sao, đối với y mà nói, ông cụ Hàn cũng cách y quá xa, đó là một nhân vật đi vào trong sách lịch sử. Trong lòng y mà nói, quả thật cũng có vẻ không thể với tới, thậm chí còn có chút cảm giác không chân thực. Cho nên, y cũng không nghĩ có liên quan gì đến Hàn Đông cả. Chu Khải Kiệt làm ở thành phố cấp 1 một thời gian không ít, kinh nghiệm trong chức vụ cũng không ít, cũng hiểu khá rõ về tình hình công việc bộ máy cán bộ thành phố, cho nên đứng từ góc độ của y cũng đã đưa ra rất nhiều kiến nghị cho Hàn Đông. Đề nghị của anh Chu có mấy điểm rất quan trọng, khi về tôi sẽ suy nghĩ lại thật cẩn thận. Hàn Đông cười nói, ghi lại tất cả những điều Chu Khải Kiệt nói, nếu không, đợi lát nữa uống say rồi, nói không chừng lại quên mất. Chu Khải Kiệt cười nói, tôi chỉ tùy tiện nói vài câu thôi. Hàn Đông, cậu tốt nhất cứ làm theo những gì cậu nghĩ đi. Dù sao, có việc gì cần tôi giúp, cậu cứ nói thẳng là được. Hàn Đông gật gật đầu, nói, vậy được, sau này còn cần anh Chu giúp đỡ nhiều nữa. Quan hệ giữa Hàn Đông và Chu Khải Kiệt đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn và thời gian. Đối với nhân phẩm và năng lực làm việc của Chu Khải Kiệt, Hàn Đông cũng khá yên tâm. Cho nên, Hàn Đông về cơ bản đã xem y như một người ở trong chiến tuyến của hắn. Trên thực tế, đợi lát nữa những người cùng ăn cơm tối nay đều là những người Hàn Đông khá tín nhiệm, đồng thời cũng là những người Hàn Đông muốn bồi dưỡng. Bởi vì Hàn Đông có nguyên nhân riêng của mình, cho nên ánh mắt của Hàn Đông chủ yếu cũng tập trung vào những người có độ tuổi không phải quá lớn. Trong số những người này, người lớn tuổi nhất là Hồng Tiến Phong, cũng vừa mới 40 tuổi. Người nhỏ tuổi nhất là Chu Chính, cũng chỉ lớn hơn Hàn Đông 2 tuổi mà thôi. Lần này về Yến Kinh ăn Tết xong, gặp phải chuyện của Tô Sán, áp lực trong lòng Hàn Đông lại lớn hơn không ít. Hắn cảm thấy, ngoại trừ bản thân nỗ lực ra, còn phải bồi dưỡng nhiều người hơn nữa, thi triển thế lực của mình. Như vậy mới có thể bảo đảm được bước đi của mình sẽ ổn định hơn. Cho nên, hiện tại Hàn Đông cũng khá do dự. Rốt cuộc, có nên tiết lộ một chút về thân phận của mình cho mọi người không? Như vậy, có thể có được lực tập trung lớn hơn. Mặc dù Hàn Đông cũng khá tin tưởng vào nhân phẩm của những người này, nhưng Hàn Đông cảm thấy những người này nếu có thể nhìn thấy được tiền đồ phát triển rộng lớn hơn từ trên người hắn, vậy thì sự nhiệt tình đối với hắn cũng sẽ lớn hơn. Như vậy sẽ không cần phải trói buộc nhiều nữa, khi làm việc cũng sẽ tốt hơn nhiều. Cùng nói chuyện với Chu Khải Kiệt một lúc lâu, trong lòng Hàn Đông đã hạ quyết tâm, vẫn nên cho mọi người một hy vọng lớn hơn, vẽ một cái bánh lớn hơn cho họ, để bọn họ có thể cùng nỗ lực hết mình vì một mục tiêu chung. Hơn nữa, cho dù bây giờ giấu đi, có lẽ thân phận của hắn cũng sẽ dần được làm sáng tỏ. Dù sao, cũng không phải tất cả mọi người đều không biết thân phận của hắn. Cho dù chỉ có con trai của Bảo Xuân Long là Bảo Hoành Hồng mới biết thân phận của hắn, thì nói không chừng một lúc nào đó cũng truyền ra ngoài. bây giờ nói cho mọi người biết thật ra cũng không sao cả. Cho nên, Hồng Tiến Phong bước vào, Hàn Đông chào y một tiếng, nhưng lại không để y ngồi vào ghế chủ sự. Vốn dĩ Hàn Đông và Chu Khải Kiệt cùng ngồi ở vị trí đối diện cửa, Chu Khải Kiệt ngồi ở bên phải Hàn Đông, còn phía bên trái y lại đang đè trống. Hồng Tiến Phong bước vào, hơi ngẩn người. Từ trước đến nay, Hàn Đông vẫn khá khách sáo, tại sao hôm nay lại có chút khác biệt như vậy? Tuy nhiên, y vẫn khá cảm kích với Hàn Đông, cũng không hề để ý đến việc này, liền ngồi xuống phía bên trái Hàn Đông. Cứ như vậy, Chu Khải Kiệt và Hồng Tiến Phong lần lượt ngồi ở bên phải và bên trái Hàn Đông, biến vị trí Hàn Đông ngồi thành một hình chữ U. Còn Hàn Đông nhìn qua có vẻ vô cùng bình tĩnh, dường như việc này là việc đương nhiên vậy. Ba người đang nói chuyện, Tôn Hải Quân đã đến. Vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy thứ tự ngồi của ba người, trong lòng hơi sửng sốt, nhưng lập tức liền mỉm cười, nói: "Thật ngại quá, tôi đến muộn." Hàn Đông cười nói: "Không đâu, anh Tôn đến rất đúng lúc. Anh Tôn, mau ngồi xuống đi." Hàn Đông liền mời Tôn Hải Quân ngồi xuống phía bên trái Hồng Tiến Phong. Ở Trung Quốc, rất coi trọng chỗ ngồi. Trong tình hình bình thường, nhân vật số 1 quan trọng nhất phải ngồi ở vị trí chính giữa. Sau đó, nhân vật quan trọng số 2 ngồi bên trái nhân vật quan trọng số 1. Nhân vật số 3 ngồi bên phải nhân vật số 1. Xếp theo thứ tự như vậy, Hồng Tiến Phong, Chu Khải Kiệt, Tôn Hải Quân đều là cấp phó giám đốc sở. Nhưng xếp theo mức độ quan trọng của chức vụ, Hàn Đông sắp xếp chỗ ngồi như vậy là rất quan trọng. Chu Trình đến, y đẩy cửa vào, liền cười ha ha. "Thật ngại quá, các vị lãnh đạo, tôi đến muộn rồi." Hàn Đông nói. "Đến muộn cũng không sao, đợi lát nữa tự phạt 3 ly. "Ôi, không phải chứ, anh Đông sao lại độc ác như vậy?" Chu Trình làm ra vẻ sừng sốt, nói. Hàn Đông nói. "Không có quy củ thì không thành vuông tròn, ai bảo anh là người đến sau cùng, để tất cả mọi người phải đợi." Nghe Hàn Đông nói, trong lòng mấy người Hồng Tiến Phong không khỏi lộp bộp. Hàn Đông nói vậy là ý ở trong lời. Không có quy củ thì không thành vuông tròn. Rốt cuộc, tối hôm nay Hàn Đông muốn làm gì? Hơn nữa, nhìn cách hắn sắp xếp chỗ ngồi của mọi người cũng đã có chút khác thường rồi. Chu Chính ngồi xuống ở ghế cuối cùng, sau đó liền gọi nhân viên phục vụ bưng thức ăn, rượu lên. Trước đó, Chu Khải Kiệt đã gọi thức ăn và đồ uống xong, chỉ cần đợi dặn dò, liền có thể dọn lên. Chu Chính vui vẻ mở một chai rượu Mao Đài, rót vào 5 ly, sau đó mọi người mỗi người bưng một ly. Tôn Hải Quân cười nói. Trước khi ăn cơm, Chu Chính uống trước 3 ly đi, vừa rồi Hàn Đông đã nói rõ rồi. Trong tất cả mọi người, không phải Chu Chính có cấp bậc thấp nhất, nhưng y đến sau cùng rõ ràng là đã sai rồi. Cho nên 3 ly rượu phạt này cũng không thể biện minh gì được. Chu Chính buồn bã liếc mắt nhìn mọi người một cái, thở dài nói. Được rồi, nếu các vị lãnh đạo đã coi trọng tôi như vậy, tôi xin nhận vậy. Y cầm ly rượu lên, liên tục uống 3 ly, sau đó úp ly lại cho mọi người thấy. Được, như vậy mới giống một người đàn ông mà. Hàn Đông cười nói. Chu Chính buồn bã nói. Anh Đông, tôi có lúc nào không giống đàn ông đâu. Hàn Đông nâng ly lên, nói. Năm mới mọi sự mới, chúng ta cùng uống một ly, tranh thủ một năm mới, tạo dựng được những thành tích mới hơn. Được, cụng ly. Mọi người cùng cụng ly với nhau, sau đó uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Bỏ ly xuống, Chu Khải Kiệt hỏi. Hàn Đông, lần này về nhà ăn Tết thế nào? Vui vẻ chứ? Y có thể nhìn ra được, tối nay Hàn Đông chắc chắn có điều gì muốn nói, cho nên cố tình hỏi như vậy, cũng tiện để chuyển đề tài. Hàn Đông mỉm cười, nghĩ thầm rằng Chu Khải Kiệt đúng là người suy nghĩ cẩn thận, liền nói. Cũng được, thăm hỏi những bậc bề trên, gặp được không ít bạn bè, thu hoạch cũng khá lớn. Lập tức, mọi người tôi một câu anh một câu, bàn luận sôi nổi. Hàn Đông cũng dần dần tiết lộ một chút về những người hắn đã gặp ở Yên Kinh, ví dụ như Khổng Quân Trí, Tào Thiên Tuấn, Dương Dịch Thành, vân vân. Hàn Đông đã quyết định nói rõ thân phận thật của mình cho mọi người biết, nhưng vì để không quá đột ngột, Hàn Đông mới làm theo tuần tự như vậy. Như vậy mới khiến mọi người dễ chấp nhận hơn một chút. Nghe Hàn Đông nhắc tới những người hắn gặp ở Yên Kinh đều là những người rất có địa vị, mọi người thầm kinh ngạc trong lòng. Bậc cha chú của những người đó đều là những nhân vật lớn tầm ủy viên bộ chính trị cả. Chú Chính không kìm nổi hỏi. Anh Đông, anh không phải thuộc đảng Thái tử chứ? Đám người chú Khải Kiệt lúc này đều buông ly rượu, vẻ mặt chờ mong nhìn Hàn Đông. Hiển nhiên, nếu Hàn Đông đã có thể kết giao với những người như vậy, thì thân phận của hắn cũng thật sự không hề đơn giản. Đảng Thái tử sao? Hàn Đông hơi mỉm cười, nâng ly rượu lên, uống một ngụm, nói: Tôi thật sự không muốn được xưng hô như thế. Dừng một chút, Hàn Đông mới nói: Ông nội của tôi là Hàn Trấn Lương, bây giờ cũng không hề giữ chức vụ gì. Ba tôi thật ra là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vân Điền. Thật ra, lúc Hàn Đông nói ra tên ông nội của hắn, những câu tiếp theo mọi người cũng không hề nghe thấy nữa. Cái tên Hàn Trấn Lương này giống như sấm dậy giữa đất bằng, khiến mọi người ngây ngốc. Lời nói trước đó của Hàn Đông khiến mọi người đều nghĩ được thân phận bối cảnh của hắn quả thật không tồi. Cho nên, khi Hàn Đông nói tên ông nội của hắn ra, mọi người liền trực tiếp nghĩ ra được đó là ai. Nghĩ tới một người vĩ đại khiến cả Trung Quốc đều ngưỡng mộ kia. Trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác không chân thực. Vốn dĩ một nhân vật xa không thể với tới được như vậy, lúc này dường như đã trở nên chân thật vậy. Mặc dù Hàn Đông không phải là ông cụ Hàn, nhưng hắn lại là đứa cháu mang trong mình dòng máu của ông cụ Hàn. Vậy mà đứa cháu đó lại ngồi cùng một chỗ với bọn họ. Cảm giác này quả thật khiến người ta thật sự khiếp sợ. Thấy bộ dạng khiếp sợ của mọi người, trong lòng Hàn Đông không khỏi cười khổ một chút, lập tức nâng ly rượu lên, nói: Sao thế? Mọi người tiếp tục uống rượu đi. Vâng. Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần. Lúc này, vẻ mặt họ nhìn Hàn Đông cũng đã thay đổi. Hồng Tiến Phong nói: Thật không thể tưởng tượng được, Hàn Đông cậu lại là người đời sau của ông cụ Hàn, chẳng trách lại lợi hại như vậy. Ông cụ Hàn chính là một trong những vị lãnh đạo mà tôi kính trọng nhất. Hàn Đông, tôi phải kính anh một ly mới được. Chu Khai Kiệt nâng ly lên nói. Tôn Hải Quân cũng nói: Đúng vậy, không thể tưởng tượng được tôi lại quen được với thế hệ sau của ông cụ Hàn, thật sự là nằm mơ cũng không ngờ tới được. Chu Chính nâng ly rượu bằng cả hai tay, đứng lên nói: Anh Đông, anh giấu giếm cũng khổ sở thật đấy. Không được, hôm nay chúng tôi phải kính anh nhiều hơn mới được. Đúng đúng, tối nay không say không về. Chu Khai Kiệt vui vẻ cười nói: Không ngờ Hàn Đông lại có thân phận như vậy, đây quả thật là một điều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Vốn dĩ y cảm thấy Hàn Đông có được một người như Triệu Nhạc ủng hộ đã là vô cùng không tồi rồi. Không ngờ Hàn Đông lại là cháu của ông cụ Hàn, đây quả thật là một hàng thật giá thật của đảng Thái Tử rồi. Mặc dù ông cụ Hàn cũng rất ít khi xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, nhưng sức ảnh hưởng của ông ở Trung ương lại vô cùng lớn. Khi mọi người xem tin tức, mỗi lần nhìn thấy những hội nghị quan trọng của Trung ương thì trên hàng ghế chủ tịch đều có mấy đồng chí lão thành ngồi. Mọi người cũng đều có thể nhìn thấy ông cụ Hàn ngồi ở vị trí quan trọng nhất. Còn Hàn Đông thân là cháu ruột của ông cụ Hàn, lại thêm bản thân hắn cũng là một người rất ưu tú. Sau này, mọi người đi theo Hàn Đông, tiền đồ chắc chắn sẽ rất rộng mở. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 122 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.